Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 423, người cặn bã vì. Converter dung kiều cầu phiếu trên net xé rẽ, mặn trứng. Cảm giác cũng không tệ lắm, để cho tâm tình thả ung dung không thiếu. Đối với băng hồn cùng chung xe hơi, ngày mai giới hạn tránh cho sự việc, chỉ có thể coi như là chó ngáp phải ruồi. Băng hồn cùng chung xe hơi hoạt động, hẳn là Cát Kim Kim bên kia để cho người an bài. Giới hạn miễn cũng là nhằm vào băng hồn kim lá chắn, cao chữ tín tích phân người sử dụng nói ra. Muốn trở thành vì băng hồn kim lá chắn, cao chữ tín điểm tích lũy người sử dụng. Đầu tiên ngươi phải có thể đạt tới thường dùng băng hồn kim lá chắn tiêu chuẩn. Rồi sau đó là truyền lên một ít mình trọng yếu thân phận tin tức, tài liệu các loại, tốt nhất là có thể ở băng hồn kim lá chắn bên trong lại đầu tư một chút tiền, mua vài quản lý tài sản sản phẩm. Cho nên cho đến bây giờ, băng hồn kim lá chắn cao chữ tín điểm tích lũy người sử dụng toàn bộ hải thành trong phạm vi cũng không tìm ra được rất nhiều. Ông chủ, mới vừa rồi giám đốc Tôn gọi điện thoại tới nói, ngày mai có một cái quốc gia nào lĩnh vực chuyên gia đoàn đội muốn tới tập đoàn chúng ta tiến hành khảo sát, là tỉnh chính phủ bên kia liên lạc. Tôn Nhiêu đi tới, nói, chuyên gia đoàn đội tới khảo sát. Lý Trì sững sốt một chút, lắc đầu cười khổ nói, chúng ta cùng vậy người chuyên gia đoàn đội có thể liên hệ quan hệ thế nào sao? Tôn Nhiêu nhún vai một cái, nói, ai biết được đâu, nói cho giám đốc Tôn, để cho hắn phụ trách an bài người tiếp đãi đi. Lý Trí gật đầu, cầm lên mình quần áo, chuẩn bị rời đi. Ông chủ, ngươi muốn đi đâu? Tôn Nhiêu không nhịn được hỏi. Lý Trí đã 2 ngày không cùng các nàng đi về nhà ở chị em gái Tôn ra chỗ ở, đã sắp xếp xong xuôi. Lý Trí nói, đi tán gái à, lập tức sắp tan việc. Ta cái này làm ông chủ, sớm rời khỏi một chút, hẳn không người sẽ nói gì chứ. Ngoặc kép ngoặc kép, Tôn Kiều trong lòng lầm bầm câu, cua em gái ngươi nha. Trong công ty nhiều mỹ nữ như vậy, chẳng lẽ còn không đủ ngươi cua? Chẳng lẽ chị em gái mình hai dáng dấp không đẹp, còn như đi bên ngoài ngâm sao? Có sạch sẽ hay không nha ngươi liền ngâm, cũng không sợ độc chết ngươi. Lý Trí đưa tay mở cửa muốn đi ra ngoài, bên ngoài mở cửa đi vào người, vừa vặn điên khùng đi vào bên trong, một chút liền đụng phải Lý Trí trên mình. Ai u, ngươi người này, thật tốt ở đứng ở cửa cái gì? Không biết cản đường sao? Gia Cát Mỹ Lệ thở phì phò hỏi. Lý Trí liếc mắt, tức giận nói, ngươi liền trâu, đụng vào người còn như thế có lý chẳng sợ. Tháng này tiền thưởng hủy bỏ, tiền lương trừ một nửa. Gia Cát Mỹ Lệ sững sốt một chút, thiếu chút nữa không nhảy lên, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Lý Trí hỏi, dựa vào cái gì nha? Dựa vào cái gì nha? Lão nương không phải là đụng ngươi một chút không? Dựa vào cái gì thì phải hủy bỏ ta tiền thưởng? Trừ ta tiền lương, còn có vương pháp hay không? Còn có thiên lý hay không nha? Lý Trí để cho nàng ngục cho vui vẻ, không vui nói, thời gian đi làm ngủ, ngươi còn muốn vương pháp, còn muốn thiên lý, làm sao hủy bỏ ngươi tiền thưởng, trừ ngươi tiền lương, ngươi không phục sao? Đi làm ngủ. Gia Cát Mỹ Lệ con ngươi ực vòng vo hai cái, nói, ai ngủ nha, ngươi thấy ta ngủ sao? Không nhận nợ, có cần hay không ta đem quản chế video điều ra? Lý Trí hừ một tiếng, ngủ thì thế nào, ta mệt nhọc, còn không rất nhiều ta nhắm mắt một hồi sao? Lý Trí lười phản ứng nàng, nhường cho qua nàng, đi ra phía ngoài, cái này tiểu thần côn, có thể không thấy được sẽ cho ngươi nói phải trái, người ta sau lưng có biểu tỷ nàng đâu, cũng không phải quá sợ Lý Trí vị ông chủ này. Xin chào, ngươi người này thiệt là... ta lời còn chưa nói hết đâu. Để cho ngươi đi rồi chưa? Gia Cát Mỹ Lệ tức giận dậm chân đuổi theo. Tôn Nhiêu ở phía sau, liếc liếc về cái miệng nhỏ nhắn. Một người so với một người không tránh hình. Đi theo ta làm gì? Lý Chí dừng lại, tức giận hỏi. Ghét, như thế hung hăng đối với ta làm gì? Ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Gia Cát Mỹ Lệ lầm bầm một cái miệng nhỏ nhắn. Nói, cái gì chuyện trọng yếu? Nói nhanh một chút, ta đuổi thời gian. Lý Trí cũng để cho nàng gây ra không nóng nảy. Gia Cát Mỹ Lệ thu hồi nụ cười tới. Nghiêm mặt nói, ta vừa mới lúc ngủ. Nằm mộng gặp ngươi. Ai, ta còn chưa nói hết đâu. Ngươi đi gì đi nha. Cút, Lý Trí chửi thề một tiếng. Đầu cũng không quay lại. Ta thật nằm mộng, là theo ngươi có quan hệ. Nhìn Lý Trí hình bóng, Gia Cát Mỹ Lệ trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi có làm hay không mộng, có hay không mộng gặp ta, cùng mình có nửa quan tiền quan hệ sao? Lý Trí cũng không tâm tình nghe nàng cùng mình mù lắc lư. Đối với Gia Cát Mỹ Lệ vậy bộ, thần côn, kỹ thuật, hắn một chút cũng không tin, còn lên biết 500 năm, hạ biết 500 năm. Muốn thật như thế thói xấu, đã sớm trời cao, còn có thể ở phía dưới đợi. Lừa gạt, muốn lắc lư ngươi Lý gia đại thiếu gia. Cút ngươi trứng đi đi, nếu không phải xem ở Đông Ánh Tuyết phân thượng, Lý Trí liền tập đoàn băng hồn cửa cũng không để cho nàng vào. Chớ nói chi là tiêu tiền nuôi nàng. Ông chủ, ngài phải rời khỏi, cần xe sao? Lý Trí từ tập đoàn ra cửa tới. Đúng dịp thấy hai ngày trước lúc trở lại, mình cất nhắc người an ninh kia, gật đầu cười, nói, đúng, đi ra ngoài nửa điểm chuyện riêng, đi trước thời hạn một hồi, không cần xe, không phải để cho ngươi đi làm bảo an trung đội trưởng sao? Làm sao còn ở chỗ này giữ cửa đâu? Đối phương có chút ngượng ngùng nói, ông chủ, ta bây giờ đã là trung đội trưởng. Vừa vặn bây giờ ta dẫn đội trực, đây không phải là thấy được ngài ra sao? Lý Trí không nhịn được cười ha ha một tiếng, vỗ một cái bả vai của đối phương. Đạo câu, làm rất tốt, rời đi tập đoàn băng hồn trụ sở chính cao ốc. Lý Trí cũng không có mở xe, mà là trực tiếp ở trên đường đánh chiếc xe taxi. Sư phụ, đi khách sạn Tinh Nguyệt Loan đối diện, vui mừng Bình tiểu khu. Được rồi, ngươi ngồi xong, tiểu ca, xem ngươi là từ tập đoàn băng hồn đi ra ngoài, đi vào trong xin việc, vẫn là ở bên trong đi làm à? Tài xế cười tò mò hỏi, Lý Trí thuận miệng trả lời, ở bên trong đi làm, vậy cũng liền không được, nghe nói trên nét, thành phố chúng ta bên trong tập đoàn băng hồn. Quy mô có thể cùng trên thế giới lớn nhất công ty quy mô cũng xong hết rồi. Ở bên trong đi làm, tiền lương không thấp chứ? Anh tò mò hỏi, Lý Trí cười nói, tạm được đi, 8 đến 10 nghìn, ngày nghỉ lễ cái gì còn có tiền thưởng. Ngươi làm cái gì ở bên trong à? Chính là cho lãnh đạo chạy một chút chân, cầm lấy đồ cái gì? Một đường dội rãnh kéo. Coi như là thỏa mãn tài xế đối với trong tập đoàn băng hồn bộ lòng hiếu kỳ. Xuống xe lúc này bác tài tâm tình thật tốt. Trực tiếp đem Lý Trí đón xe số lẻ cho sờ. Vui mừng Bình tiểu khu ngay tại khách sạn Tinh Nguyệt Loan đối diện. Trụy Tinh lâu nhà trọ cũng ở nơi đây mặt. Bất quá bây giờ Mộng Như Bình các nàng những thứ này quản lý cao cấp đều không ở nhà trọ, mà là ở tại mình đơn độc trong nhà trọ mặt. Mộng Như Bình cũng mua một căn hộ, mà nhà liền trong cái tiểu khu này. Thuận lợi đi làm, người xác định là nhà này. Lý Trí từ trong thang máy đi ra không nhịn được hỏi. Tiểu Băng cười đùa nói, yên tâm được rồi, người ta làm sao biết lừa dối ông chủ đâu. Nơi này chính là Mộng Như Bình nữ sĩ mua nhà, khóa điện tử, còn gắng gượng hạng sang. Bất quá đối với Tiểu Băng mà nói, thật là hãy cùng không đề phòng vậy, chỉ cần lý trí điện thoại di động vừa chạm vào đụng khóa điện tử phím ấn, cửa liền mở ra, lý trí đi vào, nhà cũng không phải rất lớn, đại khái chỉ có 80m2 cỡ đó, hai thất một phòng khách một phòng vệ sinh, bất quá hai cái trong phòng, thật giống như đều có người ở dáng vẻ, nơi này không chỉ là mộng như bình mình ở sao? Lý trí hỏi, Tiểu Băng lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết rồi, bất quá coi như không phải là mộng tiểu thư mình ở. Vậy hẳn là cũng không biết là đang cùng vị kia đàn ông ở chung. Ngài nói đúng chứ, đối với cười đùa Tiểu Băng, lý trí tức giận đảo cặp mắt trắng dã. Cái này không nói nhảm sao? Mộng như bình bình thường đại khái mấy giờ trở lại? Tiểu Băng nghiêng đầu rất nhân tính hóa suy nghĩ một chút nói. Đại khái muốn ở Trụy Tinh lâu sau khi tan việc đi. Cấp 7 người máy trí năng. Sẽ không sợ bị giam phòng tối nhỏ liền sao? Lý Trí nhíu mày lại hỏi. 10 giờ dáng vẻ chừng rồi. Tiểu Băng le cái lưỡi nhỏ một cái. Không dám ở trêu chọc Lý Trí tức giận. 10 giờ. Bây giờ mới buổi tối 7 giờ. Thời gian còn sớm đâu. Suy nghĩ một chút. Muốn đi phòng vệ sinh vọt vào tắm. Dùng mộng như bình khăn lông lau sạch thân thể. Đừng hỏi lý trí làm sao biết là mộng như bình khăn tắm. Mùi à, khăn lông khăn tắm lên đều có mộng như bình mùi. Có nàng mùi, vậy thì nhất định là nàng ngày thường xài đồ. Bao gồm cái nào gian phòng là mộng như bình ở cư trú. Lý trí cũng là dựa vào mùi phân biệt ra được. Nằm ở trên giường, đang đắp mộng như bình chăn. Ngủ, trong mộng luôn cảm giác giống như có cái chuyện gì. Mình quên vậy, nhưng là cụ thể là chuyện gì? Lại quên mất, nghĩ như thế nào cũng không nhớ nổi. Kéo kẹt, tiếng cửa mở đem lý trí từ mộng thơm bên trong ồn ào tỉnh lại. Mộng như bình trở lại, đã mau buổi tối 11 giờ. Trụy Tinh lâu buôn bán thời gian, là ở buổi tối 7 giờ đến 10 điểm. Ngày hôm nay có một bàn tương đối đặc thù quý khách. Cần mộng như bình ra mặt đi theo, cho nên mới trở về chậm chút, mà buổi tối còn uống một chút rượu, đầu hơi choáng váng, cởi xuống giày cao gót, sau đó trực tiếp đem bên ngoài công tác đồng phục cũng cho cởi. Nửa quả, lua, trước hướng mình phòng ngủ đi tới, buổi tối cũng không muốn tắm, sáng sớm ngày mai đứng lên rồi hãy nói, nhờ ánh trăng, ngửa đầu nằm ở trên giường. Ừ, không đúng, mình buổi sáng lúc đi, thật giống như đem gian phòng thu thập sạch sẽ, cũng gấp chăn chứ, mộng như bình mới vừa muốn ngồi dậy, còn không chờ nàng quay đầu, người liền lại bị kéo trở về, sau đó một cổ mãnh liệt người đàn ông hơi thở, đem nàng nhào tới ở phía dưới, không được kêu, nếu không bố bóp phá cổ họng của ngươi, một cái rất xa lạ thanh âm. Uy hiếp mộng như bình, nhưng là nằm ở phía dưới mộng như bình nhưng một chút phản ứng cũng không có. Không có ở dãy rùa, không có kêu nữa kêu, thậm chí đem ánh mắt cũng cho nhắm lại. Lý Trí sững sốt một chút, hỏi, xin chào, đừng giả bộ chó chết, như vậy nhiều không có ý nghĩa à, thế nào ngươi cũng phải phối hợp trước kêu hai tiếng chứ. Tên gì? Ta lên liền một ngày ban, buổi tối lại phải xã giao, mệt mỏi cũng mệt chết ta đâu, còn để cho ta kêu, ta phải ông chủ lớn, ngươi muốn cho ta gọi thế nào? À, không được, đừng, không được, ngừng, là gọi như vậy sao? Mộng như bình mở mắt ra, cố ý nắm bóp giọng kêu hai tiếng, hỏi ngược lại, lý trí buông nàng ra, rất tò mò hỏi. Ngươi làm sao biết là ta? Trên mình ngươi có cổ xấu xa lưu manh mùi vị. Mộng như bình cười một cái lẩm bẩm nói. Xấu xa lưu manh mùi vị. Lý trí khóc cười không thể. Nói, đó là cái gì vị? Người, cạn bã, vị. Mộng như bình nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Tốt ngươi cái mộng như bình. Càng ngày càng coi trời bằng vung. Dám xỉ vả ông chủ ngươi ta là người cặn bã. có tin hay không ta bây giờ liền người cặn bã cho ngươi xem. Lý Trí cố ý hù dọa nàng nói. Mộng Như Bình phủi hạ miệng, nói, hơn nửa đêm núp ở trên giường của ta, chẳng lẽ không phải là chạy sẽ đối ta làm người cặn bã sự việc tới sao? Còn thật không phải là, Lý Trí nói sao, không tin, Mộng Như Bình lắc đầu, tò mò hỏi, ngươi là vào bằng cách nào? Ta thật là nhớ không có nói ngươi mở cửa mật mã chứ. Lý Trí đắc ý nói, ngươi cái này phá điện tử mật mã cửa, có thể ngăn được ta? Ta muốn vào, vậy còn không đơn giản sao? Mộng Như Bình rất phối hợp hắn gật đầu nói, ừ, đúng, không ngăn được ngươi, người cặn bã kỹ năng quả nhiên đủ vững vàng. Bóp, bóp, bóp, giơ tay lên hướng nàng trên mông, hung hãn đánh hai bàn tay, làm bộ tức giận nói, nói ngươi mập, ngươi còn xuyễn lên đúng không? Há mồm ngậm miệng người cặn bã, người cặn bã. Nói, ai dạy ngươi? À, xem ta không thu thập chết nàng mới là lạ. Mộng Như Bình nói nhỏ liền hai tiếng, nằm ở chỗ đó không âm. Ngủ, Lý Trí nhẹ khẽ đẩy đẩy nàng, nhỏ giọng hỏi, Mộng Như Bình mở mắt ra, cười khổ, hỏi ngược lại, ngươi để cho ta nói gì? Được rồi, ta biết ngươi muốn làm gì, muốn làm liền làm thôi, ta lại không ngăn ngươi. Làm xong đi nhanh lên, ta còn muốn ngủ đây, mệt mỏi cả ngày, thật tốt khốn đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Trí liếc mắt, hắn coi là thua ở nàng, xoay mình nằm đến bên cạnh, cười khổ nói, phải, vậy ngươi đi ngủ, ngươi, không đi sao? Mộng Như Bình nhẹ nhẹ cắn môi, hỏi, ngồi dậy, Lý Trí giờ khóc giờ cười nói, làm sao? Ngươi cứ như vậy muốn đuổi ta đi phải không? Yêu có đi hay không thôi? Không đi, cũng không đi. Ngươi còn muốn không muốn đối với ta cái đó? Không làm, ta buồn ngủ nha. Mộng Như Bình lẩm bẩm hỏi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, bất đắc dĩ hỏi, ta thật có như vậy người cặn bã sao? Mộng Như Bình trên mép vểnh lên trước, không tiếng động cười một cái, không lời nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuiensv.com/loi-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-nối-tsui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.